Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5117, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài chơi, làm Diệp rất kinh ngạc. Lâm Nhất Khai, ngươi nghĩ thông suốt sao? Thế mà muốn mang ta đi ra ngoài chơi? Đi nơi nào chơi a? Đừng nhìn Lam Diệp mặt ngoài một bộ rất dáng vẻ ngây thơ. Đi qua trận này Bạch Vũ Mộng cho nàng bù lại các loại nhân gian hiểm ác. Cũng cho nàng nhìn nhân loại lừa gạt yêu tinh các loại tivi phim truyền hình. Hiện tại trong nội tâm nàng có thể cảnh giác. Liền theo nàng không thế nào quấn lấy Lâm Nhất Khai. Ngược lại mỗi ngày cùng Bạch Vũ Mộng đi ra dạo phố dạo chơi liền có thể nhìn ra. Nàng đối Lâm Nhất Khai không có như vậy si mê. Lâm Nhất Khai, người đều đến bên này lâu như vậy. Không muốn ra ngoài đi một chút không? Cả ngày ở trong nhà không buồn bực. Buồn bực sao? Lam Diệp không hiểu, vì sao lại buồn bực a? Ta mỗi ngày đều có hoạt động, sắp xếp thời gian đến tràn đầy, căn bản không có chút nào buồn bực. Lâm Nhất Khai, kẻ cầm đầu Bạch Vũ Mộng yên lặng ăn kem lạnh, còn cho Đường Quả cầm một cái, nàng nhỏ giọng tại Đường Quả bên tai nói. Ta cảm thấy Lâm Nhất Khai khẳng định có ý đồ xấu, ngươi tin hay không, ngươi nói hắn muốn hại Lam Diệp, không sai. Bạch Vũ Mộng thấp giọng. Ta dự cảm rất chuẩn xác, người này chính là thứ cặn bã, trong bụng không có đồ tốt. Bạch tiểu thư, Đường tiểu thư, các ngươi có muốn cùng đi hay không chơi? Lâm Nhất Khai đột nhiên đem chủ đề chuyển hướng Bạch Vũ Mộng cùng Đường Quả. Hắn đều cùng vị đạo trưởng kia hỏi qua, hắn trận pháp rất lợi hại. Chỉ cần yêu quái tiến vào trận pháp, chính là mặc hắn làm thịt thịt cá, cho dù có người muốn làm cái gì cũng không được. Tránh chỉ mời Bạch Vũ Mộng cùng Lam Diệp gây nên hoài nghi, hắn quyết định đem Đường Quả cùng một chỗ muốn mời đi qua, dạng này hai cái yêu tinh tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì. Đợi đến mục đích, hắn liền đem Đường Quả cho dẫn ra, để đạo trưởng đi bắt yêu tinh. Đi chỗ nào? Đường Quả hỏi, đi vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại, cha mẹ ta không phải cùng sư phụ ngươi ước định cẩn thận, muốn ngươi bảo hộ ta sao? Ta nghĩ đi bên ngoài, sợ hãi chuyện gì phát sinh. Người đi theo cùng một chỗ điểm an toàn, lần trước loại sự tình này liền sẽ không lại phát sinh. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, cũng được, ta đi theo ngươi đi đi. Vậy ta cũng đi đi, lưu ta ở nhà một mình bên trong không dễ chơi. Bạch Vũ Mộng nói, gặp Lâm Nhất Khai lại nói chuyện với Lam Diệp, nàng nhỏ giọng cùng Đường Quả nói thầm. Cái này ra hỏa, là liền ta đều không buông tha. Vài ngày sau, Lâm Nhất Khai lái xe. Chờ Đường Quả ba người đi vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại. Lam Diệp liền ngồi tại tay lái phụ. Lâm Nhất Khai cho rằng Lam Diệp sẽ trên đường đi chít chít trách trách. Không nghĩ tới Lam Diệp chỉ cúi đầu chơi game. Giống như đối hắn không có hứng thú gì. Hắn theo kính chiếu hậu quan sát Đường Quả cùng Bạch Vũ Mộng. Phát hiện Bạch Vũ Mộng một mực tại nhìn nàng xinh đẹp móng tay. Thật dài. Còn là màu đỏ sơn móng tay. Móng tay bên trên còn có một viên nho nhỏ. Sáng lóng lánh rhinestone. Mà Đường Quả đâu, ngồi nghiêm chỉnh, thân thể thẳng tắp, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, còn là mặc cái kia thân không có chút đáng chú ý nào, nhưng có chút loại khác đạo bào. Tại chỗ ngồi của nàng bên cạnh, để cái kia đem bất ly thân trường kiếm. Nói thật, nhìn xem Đường Quả thời điểm, Lâm Nhất Khai có chút khẩn trương, quan sát Bạch Vũ Mộng thời điểm, sau lưng của hắn không biết vì sao lại lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng ngắm liếc mắt chơi game Lam Diệp. Bên tai truyền đến Lam Diệp nhân vật chém giết đối thủ thành công âm thanh, hắn hận không thể đem lỗ tai cho che lại. Sau 2 giờ, nhanh đến mục đích là chọn một chỗ như vậy, Lâm Nhất Khai tiêu phí không ít tâm tư. Cái này một mảnh đều bị ta bao xuống dưới, hôm nay sẽ không có những người khác đến quấy rầy. Lâm Nhất Khai cùng mọi người nói, Đường tiểu thư. Ngươi sẽ câu cá sao? Bên kia có cái hồ nước. Ngươi hôm nay liền phụ trách câu cá. Thế nào? Nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.